Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 88, lấy lòng tôi không cần dùng đến người phụ nữ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở phía tây Seattle, biển Aoki, trời nắng gay gắt, một chiếc du thuyền sang trọng trị giá 300 triệu đô la Mỹ ra khơi để đàm phán. Chiếc du thuyền cao cấp 5 tầng với thiết kế hoành tráng. Đèn chùm pha lê khổng lồ. Các tiện nghi bên trong được tạo ra dành riêng cho những quý công tử. Đáp ứng mọi nhu cầu. Một cuộc đàm phán đan xen quyền lực, tiền bạc, đầy dẫy cạm bẫy và không khoan nhượng đang diễn ra trên biển Aoki. Người da trắng đang giành quyền kiểm soát trong lĩnh vực tài chính của phố Uôn. Ai thắng, Hứa Cảnh Tây sẽ hợp tác với người đó. 3 giờ sau, du thuyền sang trọng cập bến. Một hàng người da trắng vây quanh. Hứa Cảnh Tây bước phía trước, đeo kính râm Linda Farrow. Sống mũi cao làm nổi bật thêm vẻ quý phái của kính đen. Đôi chân dài nhàn nhã bước xuống từ boong tàu, bình thản rời thuyền, nắng gắt thiêu đốt. Quý công tử từ đầu đến chân toát lên vẻ thong dong, thể hiện rằng cuộc đàm phán đã thành công. Surreyer nghĩ, chắc lại là ông chủ lấy được phần lớn. Vậy là ông chủ sẽ về nước sao? Trên cầu nổi ven biển, quý công tử luôn đi phía trước một hàng các quý ông mặc vest. Ở mọi nơi đều được mọi người tôn sùng. Một mỹ nhân đến để hộ tống nhóm những ông trùm kinh doanh người da trắng vô tình đi đến bên cạnh Hứa Cảnh Tây. Ông Hứa, chờ tôi với. Lần trước trước mặt ông thất lễ, thật xin lỗi. Lời thì thầm ám muội, thậm chí muốn nắm lấy cánh tay anh, ý định lấy lòng rõ ràng. Hứa Cảnh Tây trầm giọng, muốn đi cùng tôi sao? Mỹ nhân cười đỏ mặt, đầy quyến rũ, đúng vậy, chúng ta có duyên gặp nhau đến 3 lần rồi. Hứa Cảnh Tây cúi đầu, ngậm điếu thuốc mà vệ sĩ đưa, lười biếng nói, chị à, lên bờ đừng nhớ người trên thuyền. Giọng anh lười nhác, gọi chị nghe rất ngọt ngào. Mỹ nhân nhìn anh, không thể thấy rõ đôi mắt bị che bởi kính râm của anh có bao nhiêu vẻ phong lưu. Chỉ thấy nụ cười nơi khóe miệng anh khiến lòng người mềm nhũn. Cô ta rõ ràng trẻ hơn anh, nhưng lại thích nghe từ chị này. Surreyer phía sau mang theo xô cá, kéo mỹ nhân ra. Ông chủ, cá ông câu làm sao xử lý? Hôm nay ông chủ và các ông trùm từ các giới câu được một xô cá. Hứa Cảnh Tây lười biếng quay đầu lại. Anh còn cầm à? Tạm dừng. Lười nhác nói. Thả đi. Tôi không ăn cá. Quá tanh. Surreyer quay lại. Đổ cá trở lại biển. Lên bờ. Hứa Cảnh Tây ngồi vào chiếc Audi đến đón. Bên phải là Fred cũng lên xe. Fred xem hợp đồng. Thỉnh thoảng nhìn Hứa Cảnh Tây. Suốt đường đi im lặng, Hứa Cảnh Tây bận rộn hút thuốc, không định để ý đến người khác. Anh chắc chắn sẽ về nước, không biết khi nào sẽ trở lại. Fred có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn vào khuôn mặt bên cạnh mờ ảo trong làn khói, Fred thở dài, vợ tôi rất thích mua tranh để sưu tầm. Hứa Cảnh Tây rút điếu thuốc ra, cười. Bà tiên tri Ấn Độ lại dạy anh mua tranh để bảo vệ bình an. Frank nhìn anh, tôi biết, người phụ nữ mà anh đưa theo lần trước là một họa sĩ. Vợ tôi rất thích sưu tập tranh sơn dầu, muốn mua vài bức về treo. Hứa Cảnh Tây thản nhiên đặt tay lên tay vịn. Anh muốn đầu tư, Frank thích làm việc với những người thông minh. Nói một câu liền hiểu, phải là Hứa Cảnh Tây. Ông Hứa, chúng ta là đối tác, anh muốn tôi tham gia vào chứ? Fred muốn đầu tư, muốn trao đổi ngang giá. Hôm nay Hứa Cảnh Tây đàm phán được một hợp đồng lớn, Fred cũng muốn chia phần, có lòng muốn giúp người phụ nữ của quý công tử một chút. Quý công tử có thể rộng rãi đưa mình vào cuộc chơi, cùng tìm kiếm lợi ích tài chính trên phố Uôn. Hứa Cảnh Tây cười lạnh lùng. Anh thực sự xấu xa, Fred, rồi giọng điệu thấp nhẹ, pha chút chế nhạo, người phụ nữ của tôi sẽ không bán cho anh. Ý là, một cuộc triển lãm tranh nhỏ không cần Fred ra tay. Fred giải thích, lần trước dọa cô ấy, cuối cùng vẫn thấy áy náy. Đừng tìm hiểu về cô ấy. Lấy lòng tôi không cần dùng đến người phụ nữ của tôi. Hoàn toàn vô ích, Hứa Cảnh Tây phủi tàn thuốc. Nhường lợi ích, thành thật một chút, việc gì cũng dễ bàn. Fred vẫn mỉm cười, lễ qua lại, nguyên tắc giao thiệp của đối tác. Lễ qua lại, Hứa Cảnh Tây chế giễu. Anh đang đùa gì vậy? Sawyer ngồi lái xe thầm nghĩ, nâng đỡ một họa sĩ. Ông chủ không cần nhờ người ngoài đầu tư để quảng bá tên tuổi. Danh tiếng của ông Fred ở Seattle thì sao? Thân phận, địa vị, quyền lực của ông chủ đủ để làm cho một cô gái nhỏ tỏa sáng cả đời. Cần gì nhờ tay người khác? Thật nực cười, anh ta thích tự mình nuôi dưỡng hơn. Sawyer đoán, cuối tháng, Lê Ảnh chính thức nghỉ việc tại phòng tranh 798. Thật tiếc, tác phẩm của tiền bối Minh Duệ bán không được. Cho đến nay chỉ bán được một bức. Điều này không nằm trong khả năng quản lý của cô. Phòng tranh triển lãm tranh của tiền bối Minh Duệ thu nhập liên tục âm. May mà chị Trương gia đình có tiền để duy trì. Đi vào phòng lưu trữ. Trước mắt là bức tranh hoa hướng dương yêu thích và biển sao trời. Lê Ảnh đã vẽ vài bức tranh trong phòng tranh. Phần lớn là khi phòng tranh thiếu tranh giá rẻ, mang ra để làm đầy, bán như món đồ trang trí nhà cửa giá rẻ cho những khách không phải nhà sưu tập. Hoa hướng dương sáng sủa, thường là 1-200 một bức, đôi khi cũng có khách trả 50 để mua về chơi. Thấp đến mức không đủ tiền mua màu, có khách thích tranh mang ý nghĩa phong thủy tốt như vàng thỏi và cây phát tài. Lê Ảnh cố chấp. Có suy nghĩ và nguyên tắc riêng, chỉ thích vẽ hoa hướng dương trong phòng tranh. Ngày hôm đó, chị Trương biểu cảm bình thản, có người đến rồi đi, nhưng không ngờ Lê Ảnh đã thay đổi người quản lý. Chị Trương bàn giao xong công việc với cô, vỗ vai, cửa phòng tranh 798 luôn mở cho em. Sau này có thể đến đây tổ chức triển lãm. Lê Ảnh lễ phép gật đầu, cảm ơn chị Trương. Chị Trương có điều muốn hỏi, cuối cùng lại không hỏi, chỉ nói chúc mừng, nhìn cô nữ sinh non nớt trước mặt, là họa sĩ khởi đầu cao nhất mà chị từng gặp. A Giao đang chơi với mèo may mắn ở quầy lễ tân nhìn Lê Ảnh với ánh mắt không muốn rời. Cậu thực sự không đến đây làm thêm nữa à? Lê Ảnh gật đầu. A Giao ủ rũ mím môi, sau này chỉ tập trung vào vẽ tranh thôi à? Lê Ảnh vẫn gật đầu. Cũng không phải rời khỏi thành phố. Cảm thấy A Giao quá buồn thương. Lê Ảnh đưa ra lời mời. Nhớ tớ thì đến chỗ tớ ăn cơm. A Giao nhìn theo bóng dáng cô rời đi. Lúc trước, cậu gặp chuyện suýt không được nhập học. Là anh ấy ra tay đúng không? Anh ấy muốn đưa cậu rời khỏi thế giới của chúng ta. Phải không? Bước chân của Lê Ảnh chững lại khi cô bước ra khỏi cửa. Câu sau khiến lòng người không khỏi cảm thấy phức tạp. Đúng không? Không, cô hiểu mình sinh ra thuộc tầng lớp nào. Không có chuyện vượt qua giai cấp. Lê Ảnh quay đầu cười đùa. Nói linh tinh, tớ phát hiện cậu rất tình cảm. Nào có chuyện đưa rời khỏi. Nào có thế giới. A Giao cũng cười theo. Vẫy tay chào tạm biệt cô. Cách Trương.